Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu mỉm cười đầy yêu thương, "Được, đợi các con lớn, anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới." Thời gian trôi qua một cách êm đềm, sau một năm mới, trong mùa xuân vạn vật hồi sinh, hoa đóa đóa sắp sinh. Hôm nay cả nhà đều nghỉ phép, ở nhà để chào đón thành viên mới. Hoa đóa đóa được đẩy vào phòng sinh, mọi người đều lo lắng chờ đợi bên ngoài. Hoắc Đình Xuyên, người sắp làm bác, lúc này còn lo lắng hơn cả bà bầu. Tần Sương bị anh ta lắc đau đầu. "Em có thể ngồi một bên chờ đi, mẹ đang ở trong đó trông, sẽ không có chuyện gì." "Chị dâu, em sợ, đóa đóa sẽ không sao chứ?" Tần Sương bất lực nói. "Có thể xảy ra chuyện gì, bệnh viện này đều là thiết bị mới nhất, em đừng nghĩ lung tung nữa." Hoắc Đình Châu thấy em trai như vậy, lập tức nhớ lại dáng vẻ khi vợ mình sinh con. Lúc đó anh ấy cũng không khác gì em trai. "Được rồi, đừng làm như là sinh ly tử biệt, nhiều người đang ở đây, không ngại xấu hổ à?" Hoắc Đình Châu lườm anh trai một cái. "Chỉ có anh mới biết nói những lời cay nghiệt, có bản lĩnh thì lúc đó anh đừng căng thẳng." Vừa lúc hai anh em đang cãi nhau, từ phòng sinh truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. "Oa, anh cả, sinh rồi, đóa đóa sinh rồi." Hoắc Đình Châu bị em trai ôm, lắc đi lắc lại điên cuồng, lắc đến nỗi anh ta suýt nữa không đứng vững. "Đừng lắc nữa, còn một đứa nữa." Hoa đóa đóa trong phòng sinh gần như đã dùng hết sức lực, cuối cùng cũng sinh ra công chúa nhỏ. Đường Mẫn thấy mình lại có cháu gái, cũng cười nói. "Đóa đóa à, con xem, là một cái áo bông nhỏ, thật đáng yêu." Hoa đóa đóa nhìn bà ngoại bế đứa bé, yếu ớt nói. "Cuối cùng con cũng có con gái, thật tốt, đóa đóa cố gắng thêm chút nữa, còn một đứa, sau này chúng ta không cần sinh nữa. Tội này chúng ta chịu một lần là đủ." "Mẹ, nếu vẫn là con gái thì sao? Cô ấy thích con gái, nhưng cũng không muốn chồng mình không có con nối dõi." "Đừng nghĩ lung tung, đều là con gái cũng tốt, bây giờ là thời đại nào rồi? Nhà chúng ta không có mai vàng, đừng nghĩ nhiều như vậy." "Nhà họ thích con gái, con trai nhà anh cả đã có 3 đứa, thực sự không cần sinh thêm con trai nữa." Lúc này Hoa Đóa Đóa lại cảm thấy bụng đau dữ dội, vội vàng nói. "Con sắp sinh rồi, đau quá." Đường Mẫn nghe thấy sắp sinh, vội vàng đặt cháu gái lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, động viên con dâu. Ngay sau đó, đứa bé thứ hai chào đời. Đường Mẫn nhìn đứa bé, nghĩ thầm quả nhiên là long phượng thai. Như vậy con trai thứ hai cũng không cần lo lắng không có con trai, đóa đóa thật là giỏi. "Mẹ, trai hay gái?" Đường Mẫn cười đáp, "Con trai, là một cặp long phượng thai, con có thể ngủ ngon một giấc rồi, ngoan." Hoa Đóa Đóa nghe thấy là con trai, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. "Bác sĩ, con dâu tôi không sao chứ?" Bác sĩ nhìn Hoa Đóa Đóa. "Không sao, chỉ là kiệt sức, ngủ một giấc là được." "Ai, không sao là tốt, không sao là tốt." Chờ hai đứa trẻ được lau chùi sạch sẽ, Đường Mẫn mới bế con ra khỏi phòng sinh. Mọi người đang đợi ở cửa nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa. Hoắc Đình Châu thấy mẹ đi ra, lo lắng hỏi, "Đóa đóa không sao chứ?" Đường Mẫn cười nói, "Mẹ tròn con vuông, chờ bên trong dọn dẹp xong là ra, các người xem hai đứa nhỏ trước đi, chị là chị cả, em là em trai, long phượng thai." Mọi người nghe nói là long phượng thai, tiếng chúc mừng không ngừng vang lên, bà mẹ của Hoa Đóa Đóa cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hai đứa sinh ra đều là con gái nhà mình sau này sẽ không sống tốt, may mắn là con gái giỏi giang, con trai con gái đủ cả. Hoắc Viễn Quân nhận đứa bé trong lòng con dâu, cũng cười nói. "Đóa đóa vất vả rồi, đứa bé thật đáng yêu, không giống trẻ sơ sinh chút nào." Tần Sương nhìn, thật sự không tệ, lớn hơn lúc Thang Viên và các con sinh ra nhiều. Những người xung quanh đều nhanh chóng nhìn một cái rồi đi về phía sau. Mẹ của Hoa Đóa Đóa cũng cười nói, "Họ Hàng, chúc mừng nhé, lại có thêm 2 cháu nhỏ nữa." Đường Mẫn cũng đáp, cùng vui mừng, hai người cũng có cháu ngoại và cháu ngoại gái rồi. Chỉ có Hoắc Đình Châu nhìn hai đứa trẻ, không dám đưa tay bế, sợ làm hỏng con. Vẫn là Tần Sương thấy đông người ở cửa, liền nói. "Ba mẹ, hai người bế các cháu lên phòng bệnh đợi đi, lát nữa Đoá Đoá ra không có chỗ đẩy xe. Đường Mẫn, đúng vậy, con nói đúng, họ Hàng, chúng ta lên phòng bệnh trên lầu đợi đi, Sương Châu với anh chị em ở lại đây đợi là được. À, đi thôi, đừng đứng ở đây cản đường nữa. Chờ phần lớn mọi người rời đi, Hoắc Đình Châu mới từ từ lên tiếng. Anh cả chị dâu, vợ em sinh cho em một cặp long phượng thai, he he, thật tuyệt. Hoắc Đình Châu vỗ vai em trai, chúng ta đều biết rồi, đừng nói nữa, nhìn em ngớ ngẩn thế. Hoắc Đình Châu không thèm để ý đến lời của anh cả, dù sao anh ấy cũng vui. Sau đó, khi Hoa Đoá Đoá được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả nhà đều vây quanh cửa phòng bệnh. Tần Sương thấy ở đây không có gì đáng ngại, cũng lái xe về nhà cùng chồng. Mấy đứa nhỏ ở nhà thấy họ về, cũng mở miệng hỏi. Bác hai sinh gì cho chúng con? Tần Sương cười, em trai và em gái đều có rồi, vui không? Tiểu Nhu Mễ nghe vậy, lập tức vui mừng nói. Bác hai thật là giỏi, con đi chuẩn bị quà cho em gái. Tiểu Đậu Bao thì nói, vậy con đi chuẩn bị quà cho em trai. Thấy mấy đứa nhỏ vui mừng, Tần Sương lại cười nói. Sau này các con có nhiều thời gian để chơi với em trai em gái, không cần vội vàng trong một sớm một chiều. Biết rằng Hoắc Đình Châu và vợ chắc chắn cũng không có thời gian để nuôi con, nên sau này đều là việc của con cái nhà mình, chỉ mong đừng bị anh trai và chị gái chiều hư là được. Ngày Hoa Đoá Đoá xuất viện, nhà họ cũng trở nên náo nhiệt, bọn trẻ mỗi ngày đều bị ồn ào đến nỗi gà bay chó chạy. Để thống nhất với các anh em, hai đứa bé mới sinh, em gái đặt tên nhỏ là Tiểu Tranh Tử, em trai đặt tên nhỏ là Tiểu Bình Quả, có thể nói là rất hoàn chỉnh. Thang Viên ban đầu còn khá là thích thú, nhưng hai em trai em gái quá hay khóc, khiến anh ta bị làm phiền đến nỗi mấy ngày liền phải đi xem hai đứa nhỏ. Thời gian trôi nhanh, khi các con dần lớn lên, giờ đây Thang Viên và mấy đứa nhỏ đã 17 tuổi. Do gen di truyền của ba mẹ tốt, các con trai đều cao đến 1m8 và vẫn còn tiếp tục cao thêm. Tiểu Nhu Mễ còn cao đến 1m72, cũng thừa hưởng nét đẹp hoàn hảo của Tần Sương, thậm chí còn hơn hẳn. Tiểu Tranh Tử và Tiểu Bình Quả cũng nhanh chóng lớn lên, 10 tuổi, là hai đứa bé tinh nghịch nhất nhà. Hôm nay là ngày Thang Viên tốt nghiệp tiến sĩ, vì liên tục thi nhảy lớp, 17 tuổi Thang Viên đã nhận được tất cả bằng cấp. Nhìn con trai đứng trên bục giảng chia sẻ kinh nghiệm học tập những năm qua, Tần Sương cũng rưng rưng nước mắt. Hoắc Đình Châu hiện tại 40 tuổi, nhưng thời gian không để lại dấu vết gì trên gương mặt của hai người. Thấy con trai lớn thành đạt như vậy, đương nhiên người làm ba rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầy đủ của Thang Viên là Hoắc Cảnh Dục. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy trực tiếp lên nắm chức vị tổng giám đốc của Thịnh Thế. Cách chương.